Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, Thương Vương Tiểu Thuyết. Thương Thiên Tiên Đế tác giả, Loạn Thế Phù Ca, 3 ngày, Diệp Linh chỉ có 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày, chờ Tề Trường không phản ứng lại, biết mình bị gạt, dưới cơn thịnh nộ, chắc chắn đến đây Yên Vũ Lâu. Trận chiến đó, tránh không được, Diệp Linh trở lại Yên Vũ Lâu chuyện thứ nhất liền đem hết thảy Yên Vũ Lâu người xé chẵn ra lẻ, làm cho các nàng rời đi Yên Vũ Lâu. Tề Trường không, Hoàng tử Tôn Sư, Yên Vũ Lâu không ngăn được hắn. Yên Vũ Lâu, Khúc Lâu đỉnh chóp, Diệp Linh tĩnh ngồi, nhìn một mảnh hơi nước tràn ngập Yên Vũ Hồ, lấy ra một cái hộp. Đã từng rời đi Yên Vũ Lâu thời gian, Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão cho hắn một cái hộp, chính là này một cái hộp, muốn hắn ở Thanh Vân Tông sống còn thời khắc mở ra. Bây giờ, thời điểm đã đến, Vân Thiên làm khó dễ, cùng Hoa Năm Màu đồng thời giết Thanh Vân, Thanh Huyền hai cái Thái Thượng Trưởng Lão, tàn sát Thanh Vân Tông, đã khống chế toàn bộ Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông đã đến sống còn chi khác, hay là thời gian quá dài, cũng hay là Diệp Linh thực lực tăng cường. Hộp cấm chế bị hắn dễ dàng mở ra, trong hộp có một toàn thân bích lục, nhưng mịt mờ tối tăm nhẫn, nhẫn phía dưới còn có một phong thư. Diệp Linh cầm lấy nhẫn, ở nhẫn thượng khán đến hai chữ, vẻ mặt chấn động, Thanh Vân, nhẫn trên có khắc hai chữ. Vẽ ra một mảnh thanh sơn quần ngọn núi, phảng phất là đem toàn bộ Thanh Vân Tông đều vẽ đi tới. Nhìn nhẫn, Diệp Linh lại sẽ nhẫn thả xuống, cầm lấy cái kia một phong thư, nhìn về phía nội dung trong bức thư. Diệp Linh, nếu ngươi thật sự có một ngày mở ra này một cái hộp, thấy được phong thư này, cái kia chứng minh Thanh Vân Tông thật sự đi tới cùng đường mạt lộ cảnh giới. Chúng ta mấy người hay là cũng đã chết rồi. Nhớ kỹ, ngươi là ta Thanh Vân Tông người. Mãi mãi cũng là, này một nhẫn gọi là Thanh Vân Giới. Bên trong có một vùng không gian, có thể đặt đồ vật, cũng là ta Thanh Vân Tông vật truyền thừa. Nắm vật ấy, ngươi chính là Thanh Vân Tông Tông chủ. Vân Thiên, hắn chi dã tâm, chúng ta sớm có phát hiện. Chỉ là một thằng không thể vững tin, mãi đến tận gặp ngươi, còn có biết rồi sư huynh còn sống, chúng ta rốt cục có thể vững tin, chúng ta lão, không sống được lâu nữa đâu. Thanh Vân Tông liền giao cho ngươi, tin đến nơi này cũng chưa có. Diệp Linh nhìn tin, một trận ngưng thần, hồi lâu, ánh mắt ngưng lại, đem nhẫn đeo ở trên tay, tâm thần chìm vào trong đó. Quả nhiên ở trong đó thấy được một vùng không gian, một chính vuông mới gian phòng, bị giam cầm ở này một trong nhẫn. Hơi suy nghĩ, chính là có thể từ trong lấy vật hoặc là đem đồ vật để vào trong đó. Xem như là một cái kỳ dị đồ vật, Thanh Vân Giới, Thanh Vân Tông vật truyền thừa, mang vật ấy, chính là Thanh Vân Tông Tông chủ, muốn gánh vác lên hưng phục Thanh Vân Tông trọng trách. Diệp Linh cũng không có một tia do dự, trực tiếp đeo đi tới. Đây là bốn cái Thái Thượng Trưởng Lão đối với hắn kỳ vọng. Sự tin tưởng hắn, hắn không thể phụ lòng. Huống hồ hắn đã từ lâu đáp ứng rồi Linh Lão. Có một ngày, phải giúp Thanh Vân Tông cải tử hồi sinh. Nhìn một chút giữa ngón tay Thanh Vân Giới, vừa nhìn về phía hộp cùng cái kia một phong thư. Ánh mắt vi ngưng. Trên tay nhuộm lên một đám lửa, chỉ trong nháy mắt, đem hộp cùng tín nhất lên đốt cháy, nhìn về phía một mảnh trời tế, thần sắc cứng lại, mang lên trên Thanh Vân Tông truyền thừa chi giới. Từ giờ khắc này, Hoàng Thất, Phủ Ninh Quốc, đều được hắn chí tử không ngớt kẻ địch. Sợ sao? Diệp Linh cười nhạt, trong nụ cười ngậm lấy một vệt đối với toàn bộ thế giới trào phúng. Người không điên cuồng không sống, sống ở đời, không điên cuồng một lần, người lại vì sao mà sống? một hoàng thất, một phủ Ninh quốc, trong lòng hắn có chỉ có hưng phấn, không có một tia sợ hãi, coi như là một người địch một thiên hạ, chúng sinh đều địch, hắn cũng không sợ hãi. Đây chính là hắn Diệp Linh, từ đi ra Lâm gia sân sau, bước ra Tứ Thủy Thành một khắc đó bắt đầu, liền nhất định hắn đoạn đường này nhất định chảy rộng máu tanh. Thanh Vân Tông, Tề Đô, Tề Quốc Đại Địa, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Sau ba ngày, Tề Trường không tất nhiên sẽ đến Yên Vũ Lâu. Trận chiến đó, Diệp Linh nhất định phải thắng. Ba ngày, hắn chỉ có ba ngày thời gian. Trong vòng ba ngày, hắn muốn đột phá đan đến võ tám tầng cảnh giới. Như vậy, mới có thể có một trận chiến lực lượng. Tề Trường không, Tề Đô thập đại thiên kiêu xếp hạng đệ tứ. Tuyệt đối không phải không nói. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, kiếm xuyên với một bên, nhắm hai mắt lại, từng luồng kiếm ý khi hắn quanh thân vờn quanh. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, bảy loại kiếm ý, nguyên bản lẫn nhau không thể tương dung, nhưng là ở Diệp Linh trên người nghịch quy tắc, dung hợp lên, một mảnh mờ mịt thế giới, ở Diệp Linh trong đầu triển khai, Diệp Linh ý thức chìm vào trong đó. Lấy Diệp Linh làm trung tâm, thiên địa linh lực hội tụ đến, Diệp Linh đã bắt đầu rồi xung kích đan hải tám quan. Yên Vũ Lâu bên trong, khôi phục vắng lặng, Yên Vũ Lâu ở ngoài, toàn bộ Đông Thành, toàn bộ Tề Đô đều loạn cả lên. Trong một đêm, mấy cái gia tộc lớn bị diệt, máu chảy thành sông, mùi máu tanh trùng thiên, không một người tồn tại. Làm cho vô số người ngơ ngác. Trung gia, Lam gia, những thứ này đều là Đông Thành bên trong chỉ đứng sau Tần gia. Tào gia gia tộc lại đều bị diệt. Có người nói Tào gia đêm qua cũng bị người tập kích. Chỉ là bởi vì có nhị hoàng tử ở, may mắn không có bị diệt. Tào gia nhưng là hoàng thân quốc thích. Có cái gì người dám diệt Tào gia? Chẳng lẽ là Thương Vương? Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tề Đô đều ở đàm luận. Cuối cùng rất nhiều người đều sẽ sự chú ý đặt ở Thương Vương trên người. Tề Đô bên trong, có thể đem Tề Trường không? Hoàng hậu bộ tộc không để vào mắt người. Chỉ có một người, chính là Thương Vương. Mấy năm, cái kia vô pháp vô thiên người. Hắn nên phải quay về rồi. Thương Vương trở về, này Tề Đô lại muốn rối loạn. Chỉ sợ là lại muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Lấy Thương Vương tính nết, e sợ đã từng hại qua hắn. Tính toán người của hắn một cũng phải không được được. Tần gia không biết lần này còn có thể hay không thể chịu đựng được Thương Vương lửa giận. Lưu vong kỳ hạn đã đến, Thương Vương đem về, mọi người đem Đông Thành mấy cái gia tộc diệt tộc đều rơi xuống Thương Vương trên đầu. Ở Tề Đô, có thể làm ra như vậy chuyện người không nhiều. Thương Vương chính là một người trong đó. Tề Đô cửa lớn, một nam tử chậm rãi mà đến. Khuôn mặt bên trong có một loại tang thương cảm giác. Một thân áo tơ trắng, nắm một cây thương, một bước một nhóm, từ trong đám người đi qua. Nhưng là phảng phất không có ai nhìn thấy hắn. Khi hắn phía sau, còn có mười mấy người. Đều là một thân mộc mạc quần áo, trong mắt trong lúc mơ hồ lộ ra một chút sát khí. Khép lại hợp lại trong lúc đó, làm cho chu vi người đi đường cũng không từ tự chủ tách ra. Bọn họ theo chính là phía trước cái kia một người thanh niên. Mười mấy người, đặt chân nhất trí, phảng phất là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội giống như vậy. Làm cho vô số người chấn động nhiên. Nhìn mười mấy người này bóng lưng, vẻ mặt động lại nhiên, đón khách lâu, đây là Tề Đô một có chút danh tiếng tửu lâu, ngày xưa người đến người đi, hôm nay nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ đón khách trong lầu chỉ có một người thanh niên, một thân trang phục, đứng một cái bàn bên, trên bàn bày đầy rượu, phảng phất là đang đợi người nào, nếu là có người nhìn thấy hắn. chính là có thể một chút nhận ra hắn. Hắn là Cố Bác, Tề Đô cấm quân thống lĩnh, Tề Đô thập đại thiên kiêu xếp hạng thứ 9, mà hắn chờ người chỉ có thể có một. Thương Vương, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.